Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 537, Hoàng đế cùng Dược Thần. Thiên hạ này, cũng đúng là có dạng này chính nghĩa người, mới không có lâm vào bóng đêm vô tận, mới có hy vọng, mới có quang minh tồn tại. Nếu là người người đều như những cấm địa kia tồn tại, chỉ vì bảo toàn chính mình, không để ý thiên địa vạn vật, vô số sinh linh chết sống, như vậy không cần thiên địa phá diệt, chính bọn hắn liền có thể làm phiến thiên địa này lâm vào vô biên hắc ám, so với phá diệt còn không bằng. Những tháng ngày đó, không ai nguyện ý đi qua. Dương Vô Địch đến đây một trận chiến. Lúc này, hét lớn một tiếng từ thiên địa ở giữa vang lên, một cây trường thương xỏ xuyên qua hư không, đột nhiên cắm vào Ma Uyên phía trên, chấn phiến địa vực này. Một hồi lay động, chỉ thấy một cái màu da cổ đồng, mày rậm mắt to nam tử trung niên chậm rãi buông xuống, tựa như cái kia cây trường thương, thẳng tắp đứng ở Ma Uyên phía trên, lạnh lùng nhìn chăm chú mê muội Uyên chi chủ cùng Thượng Thương chi chủ. Này người không là người khác, chính là Dương Vô Địch, làm nhân hoàng nhất mạch thủ hộ giả. Hắn mặc dù không có dùng thiên đế chi tư, quân lâm cửu thiên, nhưng lại trước võ đế không vài vạn năm thành đạo. Nhiều năm như vậy tích lũy lại đến, thực lực sớm đã siêu quần. Cái kia khí tức sắc bén, liền liền bên cạnh võ đế đều thấy kinh hãi. Đây tuyệt đối là một vị tiên vương chi cảnh vô thượng tồn tại, mà tại hắn đến trong nháy mắt, lại là một vị lão già theo trong hư không đi ra. Hắn một thân trường bào màu vàng, thân ảnh còng xuống, đi trên đường đều là chậm rãi, gần đất xa trời, thỉnh thoảng còn ho khan hai tiếng, thủy chung cúi đầu, làm cho không người nào có thể thấy rõ khuôn mặt. Nhưng hắn vừa xuất hiện, liền liền Ma Uyên chi chủ cùng Thượng Thương chi chủ tầm mắt cũng không khỏi hơi hơi ngưng tụ. Đây là võ đế bọn hắn đến chưa bao giờ có biểu hiện, bởi vì tại vị lão giả này trên thân, bọn hắn đều mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Có thể nói, ở đây nếu như người nào có năng lực cho bọn hắn tạo thành thương thế cùng phiền phức, như vậy vị lão giả này khẳng định là đứng mũi chịu sào. Cũng không biết lão phu có hay không tới muộn a. Lão giả tựa hồ đã nhận ra Ma Uyên chi chủ cùng Thượng Thương chi chủ, ánh mắt hai người thủy chung rơi vào trên người mình, không khỏi chậm rãi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt già nua lộ ra một vệt nụ cười. Là hắn, xa xôi Bắc Nguyên, Trường Sinh Tiên Đế thấy vị lão giả này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Người khác có lẽ không biết vị lão giả này, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lạ lẫm, bởi vì này một vị có thể là giống như hắn, là đến từ thời đại thái cổ cường giả. Mà lại, này một vị, hắn tại thái cổ còn có một cái nổi tiếng danh hiệu hoàng đế, không sai, liền là thái cổ ngũ đế bên trong hoàng đế, một thời đại mạnh nhất năm người một trong, cũng là thái cổ ngũ đế bên trong. Bây giờ ngoại trừ Lâm Thiên bên ngoài, một cái duy nhất sống tiếp được siêu cấp lão quái trên 9 tầng trời tiên giới, hiện tại cũng là đỉnh cấp cự đầu. Không nghĩ tới hôm nay liền hắn đều tới. Nhìn xem hoàng đế, Trường Sinh Tiên Đế trong mắt vẻ khiếp sợ, làm sao cũng không nghĩ tới này một vị vậy mà lại vượt giới tới. Phải biết, từ trên 9 tầng trời tiên giới xuống tới, có thể so sánh trực tiếp theo hỗn độn hải bên trong ra tới, muốn khó nhiều lắm. Mấu chốt nhất là, nếu là hắn nhớ không lầm, này một vị năm đó có vẻ như còn cùng Lâm Thiên có chút ma sát, kết một cái không nhỏ cừu oán, coi như tại thái cổ thời kỳ cuối thiên địa đại chiến bên trong, hai người bắt tay giảng hòa, đối phương cũng không đến mức ở thời điểm này tới mạo hiểm cứu giúp Lâm Thiên mới là. tựa hồ cảm nhận được Trường Sinh Tiên Đế nghi hoặc. Hoàng đế mặt nhất chuyển, hướng phương bắc, cười tâu toét một ngụm lão hoàng răng nói: "Trường Sinh, ngươi lão tiểu tử đừng hiểu lầm, lão già ta hôm nay tới, có thể không phải là vì cái kia hỗn đản, chẳng qua là ban đầu, trên 9 tầng trời, thiếu một ơn huệ lớn bằng trời, bây giờ chịu nàng nhờ, không thể không đến thôi, bằng không, ta hiện tại ước gì tên hỗn đản kia, chết sớm một chút tốt, lúc trước lão già ta tại thời đại thái cổ xưng tôn thời điểm, hắn nhưng là không ít chèn ép ta." Hoàng đế căm giận mà nói, xem bộ dáng đối Lâm Thiên rất là không vừa lòng. Cái này khiến mọi người tại đây không khỏi không còn gì để nói. Bất quá, bọn hắn càng tò mò hơn là, đến cùng là một vị như thế nào tồn tại. Vậy mà nhường hoàng đế nhân vật như vậy, đều thiếu nợ nhân tình của hắn. Hơn nữa còn cùng Lâm Thiên quan hệ không ít. Không tiếc lãng phí dạng này nhân tình, cũng muốn tới cứu hắn. Các ngươi là đang nghĩ ta sao? Đúng lúc này, một đạo có chút hèn mọn thanh âm đột nhiên vang lên, làm cho mọi người giật mình. Bọn hắn đột nhiên tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy Lâm Thiên bên người, không biết lúc nào, nhiều một vị đầu đội mũ rộng vành, mang một cái gùi thuốc râu bạc lão giả. Nhìn thấy mọi người nhìn lại, vị này râu bạc lão giả không khỏi cười hắc hắc, cười vô cùng hèn mọn, đồng thời xuất ra một khỏa mượt mà đan dược, tay mắt lanh lẹ lần nữa nhét vào Lâm Thiên trong miệng. Một viên tu bổ thần hồn, một viên kích phát sinh mệnh, liên tiếp hai viên thuốc tiến vào Lâm Thiên trong cơ thể. Cái kia sợi lượn lờ ở trên người hắn tử khí, lập tức liền phai nhạt đi, một sợi sinh cơ đang ở hắn trong cơ thể lan tràn ra. Ngươi cái đồ hư hỏng, nhiều năm như vậy không thấy, thấy một lần liền đem ta quý báu nhất hai viên thuốc cho hố đi. Lão tử thật chính là gặp vận đen tám đời, mới nhận biết ngươi dạng này khốn nạn nha. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh Lâm Thiên, lão giả hùng hùng hổ hổ nói ra, một mặt đau lòng, liền vừa rồi hai cái kia đan dược, nếu là thả trên 9 tầng trời, liền liền tiên giới đỉnh tiêm vô thượng cự đầu đều muốn đến đây tranh đoạt, vì thế đánh đầu rơi máu chảy. Qua nhiều năm như vậy, trước mắt hắn cũng chỉ còn sót hai cái, có thể nghĩ hắn chân quý, nhưng hôm nay đến lúc này liền toàn bộ đưa cho Lâm Thiên, cái này khiến hắn đau lòng vô cùng, cảm thấy Lâm Thiên liền là một cái đáng giết ngàn đao lừa đảo. Mà Thượng Thương chi chủ cùng Ma Uyên chi chủ sắc mặt hai người trong chốc lát liền khó xem tới cực điểm. Bọn hắn rốt cuộc biết hoàng đế cái kia lời nói là đang làm gì. Đây là tại hấp dẫn bọn hắn chính là ánh mắt a. Trước mặt cái viên kia cho ăn vào rừng thiên trong miệng đan dược bọn hắn không nhìn thấy, nhưng mà phía sau cái viên kia liền coi như bọn họ không có lấy trên tay quan sát, dùng nhãn lực của bọn hắn cũng nhìn ra, vậy tuyệt đối không là một cái bình thường đan dược, tuyệt đối là đại đạo cấp độ này tồn tại, hơn nữa còn là kéo dài tính mạng dùng, bằng không thì tuyệt đối không thể nào lập tức đem Lâm Thiên theo biên giới tử vong cho kéo trở về. Xem ra ngươi hẳn là dược thần, thời đại này vĩ đại nhất luyện đan sư. Thượng Thương chi chủ tầm mắt ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên bên cạnh vị này lôi thôi lếch thếch lão giả. Lạnh lùng nói ra, đừng biệt, thời đại này vĩ đại nhất luyện đan sư, ta nhưng không dám nhận. Bất quá, thế nhân hoàn toàn chính xác xưng ta là dược thần chính là. Dược thần khoát tay áo, trong lời nói tràn đầy khiêm tốn, nhưng từ trên mặt của hắn, mọi người thấy, lại đều là vẻ đắc ý, nơi đó có nửa điểm khiêm tốn chi ý. Nhìn thấy đối phương thừa nhận thân phận của mình, Ma Uyên chi chủ cùng Thượng Thương chi chủ sắc mặt hai người càng thêm khó coi mấy phần. Như là người khác ra tay, bọn hắn có lẽ còn không thế nào lo lắng. đối phương có thể đem cơ hồ chắc chắn phải chết Lâm Thiên cho đoạt cứu trở về, có thể dược thần. Đây chính là bây giờ thời đại này kiệt xuất nhất luyện đan sư, đúng là hắn khai sáng bây giờ thời đại này luyện dược chi đạo. Mặc dù trong đó có Lâm Thiên chỉ bảo cùng trợ giúp ở bên trong, có thể Lâm Thiên lúc trước cũng không phải cái gì luyện đan sư, hắn cho cũng bất quá chẳng qua là một điểm hắn trước kia thời đại kia chứng kiến hết thảy thôi. Có thể đi cho tới hôm nay, dược thần thực lực tuyệt đối không thể nhỏ miều, thượng thương chi chủ cùng Ma Uyên chi chủ không chút nghi ngờ. Hắn có thể cứu sống Lâm Thiên thực lực, dù sao, dược thần bản thân liền có nửa bước cảnh giới thiên đạo, lại thêm chi cái kia vượt xa tự thân tu vi đan đạo thực lực. Coi như là thiên đạo cấp bậc đan dược, cũng không phải luyện không ra, rất có thể vừa rồi cho ăn Lâm Thiên ăn hết hai cái kia đan dược chính là cái này cảnh giới tồn tại, bằng không thì hắn cũng sẽ không biểu hiện như thế đau lòng. Nghĩ tới đây, thượng thương chi chủ cùng Ma Uyên chi chủ sắc mặt hai người muốn nhiều khó coi có nhiều khó khăn xem. Hôm nay nếu để cho những người này nắm Lâm Thiên cứu sống, vậy bọn hắn làm tất cả những thứ này chẳng phải là uổng phí rồi. Nhất là Ma Uyên chi chủ, vì để cho Lâm Thiên tiến vào bộ, hắn nhưng là nhẫn tâm đem thành viên tổ chức của mình toàn bộ đập đi vào, tính cả chính mình chỗ nương thân. Này nếu là lại để cho Lâm Thiên sống lại, hắn cái này tổn thất liền quá lớn. Mấu chốt nhất là trong cuộc sống sau này, nói không chừng còn sẽ gặp phải Lâm Thiên không dừng tận truy sát. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Dù sao, Lâm Thiên bày ra thực lực, hôm nay liền bày ở trước mắt, cho dù là bọn hắn dạng này, có thể so với thiên đạo tồn tại, cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Vô địch theo thức tỉnh bắt đầu vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.